Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, Tuyệt Thế Thiên Kiêu Bảng. Có người nói Khí Nhi là Huyền Băng Hải Thành nhân ở ngoài thành một con thượng cổ đại mãng bụng. Trung nhặt được, thượng cổ đại mãng bụng bị xé ra, tiên huyết nhiễm đỏ đại địa, chỉ có phần bụng trong trẻ sơ sinh này còn sống sót. Khí Nhi tự gia nhập vào Huyền Băng Hải Thành chi về sau, liền cho thấy thiên phú kinh người, một mạch dẫn lĩnh Huyền Băng Hải Thành tương lai. Bây giờ kỳ thực chỉ có 14 tuổi, thế nhưng đã tu luyện đến thiên địa nhân vương, từng vô số lần đơn độc tiến vào thượng cổ sơn nhạc chung chém giết cự thú, vượt mọi chông gai, tàn sát cự thú vô số. Hắn là từ vô số thi cốt chung bò ra Khí Nhi. Như vậy thiên phủ tuyệt luôn người, muốn nói kiếp này không tu luyện tới đại thiên vị nhân hoàng, vậy thì thật là liền quỷ đều không tin. Có người nói Khí Nhi thành tựu đem cuối cùng siêu việt Huyền Băng Hải Thành cái kia nhân vật khủng bố. Nói chung Huyền Băng Hải Thành tương lai để cho Khí Nhi nâng lên. Như thế một vị thiên phú tuyệt luân thiên kiêu, đáng giá mọi người tôn sùng. Mà nếu như liên tưởng tới Khí Nhi cái kia đại mạng phần bụng ra đời ly kỳ thân thế, liền càng khiến người ta rợn cả tóc gáy. Khí Nhi đến rồi, làm Khí Nhi chậm rãi đi tới, đoàn người liền giống như là thủy triều thối lui, tự động cho Khí Nhi chừa lại một cái đại đạo đường. Khí Nhi căn bản không hiểu nhân tình thế cố, căn bản không cùng còn lại người chào hỏi. Hắn chỉ là giống một điều dã lang một dạng, dùng một loại lạnh yên tĩnh đến đáng sợ tư thế, thẩm thị người chung quanh. Hắn nhãn thần, làm cho mọi người có một loại ảo giác. Ở Khí Nhi nhãn chung, e rằng bọn họ những thứ này người cùng thượng cổ sơn nhạc trong những yêu thú kia không có gì khác biệt. Khí Nhi, Huyền Băng Hải Thành dùng cái gì chỉ các ngươi một người? Yến Kinh Vân ỷ vào cùng với chính mình cũng là trẻ tuổi thủ lĩnh, cũng không thể làm cho Khí Nhi áp chế khí thế của mình, cho nên hắn lạnh giọng hỏi thăm. Không, Khí Nhi trả lời lại hết sức ý vị sâu xa. Hắn chỉ nói một cái chữ bất, tựa hồ là cự tuyệt trả lời Yến Kinh Vân ý tứ, lại tựa hồ là nói sự tình không phải Yến Kinh Vân nói như vậy. Bọn họ Huyền Băng Hải Thành còn có còn lại người theo sau đến đây. Khí Nhi, ngươi cái này không là có ý gì? Yến Kinh Vân truy vấn. Thế nhưng Khí Nhi trầm mặc không nói, lại không hề trả lời Yến Kinh Vân lời nói. Sau đó mấy ngày, lại không ngừng có còn lại võ đạo thánh địa thiên kiêu đến đây. Từng cái cũng đều là thiên vũ đại lục trên lên, uy danh hiển hách nhân vật. Nhưng là bởi vì có Yến Kinh Vân cùng Khí Nhi hai cái này đứng đầu thiên kiêu chấn tràng, còn lại thiên kiêu đều gây nên không được quá lớn oanh động. Ba ngày về sau, mỗi bên đại võ đạo thánh địa thiên kiêu, còn có còn lại cao thấp tông môn thiên tài, cũng đều tới thất thất bát bát. Một đám thiên kiêu đang đánh trận đầu, có thể phải đợi được luân hồi đại hội chân thực mở ra thời điểm, mỗi bên đại nhân hoàng mới sẽ thân lâm hiện trường. Ba ngày về sau, Phượng Tình Cung Lạc Ninh cuối cùng từ Long Chiêu bên trong tòa thành cổ đi ra. Ta thay mặt bảo thánh nữ hoàng tới tuyên đọc chỉ lệnh. Lạc Ninh ở một loại thiên nữ thủ vệ vòng vây xuống. Lúc đến nơi này, đầu tiên là lấy bảo thánh nữ hoàng danh nghĩa nói một câu nói. Điều này làm cho toàn trường tất cả mọi người không có còn lại lựa chọn, dồn dập hướng về phía Lạc Ninh hành lễ. Nghe bảo thánh nữ hoàng chỉ lệnh, mọi người đủ nói rằng Lạc Ninh tướng mạo thanh tú, vóc người kiều nhỏ, xem ra giống như là một cái lân da tiểu cô nương. như người khoác cẩm bào, ăn mặc quý khí, gắng phải đem chính mình biến thành một cái ung dung bộ dạng. Thoạt nhìn ngược lại có chút bất luân bất loại cảm giác. Nhất là môi của nàng ấn chu sa ấn quá hồng, càng là có vẻ hoang đường. Nàng cả người có vẻ chỉ cao khí ngang, giống như là một con kiêu ngạo gà trống vậy. Thật dài vung lên cùng với chính mình đầu. Tu vi của nàng là phi thường đáng sợ. Thình lình cũng là một vị thiên địa nhân vương. Ở trẻ tuổi chung, nàng tuyệt đối cũng coi là đứng đầu thiên kiêu. Cái cũng khó trách, ở bảo thánh nữ hoàng cái này nhất đại đế tôn bồi dưỡng xuống. Lạc Ninh há có thể không thành tựu phi phàm. Bảo thánh nữ hoàng là thiên hạ trên danh nghĩa cộng chủ. Mà nàng Lạc Ninh cũng giống là thành trẻ tuổi chúng thiên kiêu cộng chủ. Nàng dùng một loại hơi lộ ra khinh miệt nhãn thần, quét mắt đoan người, chậm rãi nói ra, bảo thánh nữ hoàng có lệnh, luân hồi đại hội phía trước, đã chúng thiên kiêu tề tụ, cái kia liền ban tặng chúng thiên kiêu nhất tuyệt thế cơ duyên. Luân hồi bảng phía trước, tái thiết tuyệt thế thiên kiêu bảng, tuyệt thế thiên kiêu bảng. Mọi người nghe vậy chi về sau, tức thì là cả người chấn động, trong lòng nổi lên ngàn tầng sóng lớn. Lạc Ninh đã chậm rãi tiếp lấy nói ra, chỉ có đương thế trẻ tuổi chi thiên kiêu mới có thể đăng cái này tuyệt thế thiên kiêu bảng chi bài danh. Từ đây, chúng ta thiên vũ đại lục, trẻ tuổi thiên kiêu chân chính có thể dương danh thiên hạ. Lạc Ninh những lời này là cực tụ kích động tính. Giữa sân chúng thiên kiêu đều là đương thời nhân vật phong vân. Ai không thèm để ý cái này tuyệt thế thiên kiêu bảng. Nếu như có thể đăng trên, lên, tuyệt thế thiên kiêu bảng trước vài tên, cái kia làm hưởng thụ vạn chúng chúc mục. Thậm chí hậu thế lưu danh, luân hồi bảng là luân hồi bảng, đó là thuộc về thế hệ trước nhân hoàng tranh phong, mà tuyệt thế thiên kiêu bảng, nhưng có thể làm cho bọn họ không hề làm trận này luân hồi đại hội phối hợp diễn. Bọn họ trẻ tuổi thiên kiêu, cũng có thể ở tuyệt thế thiên kiêu bảng trên, lên, lưu danh, thực hiện vinh diệu của mình. Xin hỏi Lạc Ninh đại nhân, cái này tuyệt thế thiên kiêu bảng bài danh lấy cái gì tới định? Yến Kinh Vân trịnh trọng hỏi. Lại tựa như hắn loại này tâm so thiên cao người thì càng thêm lưu ý cái này tuyệt thế thiên kiêu bảng. Chúng ta Phượng Tình Cung bên này sẽ cho các ngươi hết thảy trẻ tuổi nhân vương đều cấp cho một cái ngọc phù lệnh. Lệnh bài này trên, lên, có thể cùng trên người các ngươi nguyên thần sở dung hợp, hình thành các ngươi đặc hữu pháp khí. Mỗi cái ngọc phù làm công hiệu đều giống nhau. Khi các ngươi ở hắc ám xâm lâm chung, chém giết một ít yêu thú về sau, ngọc phù lệnh sẽ gặp tự động hấp thu yêu thú năng lượng. Do đó ở mặt ngoài hình thành một ít tinh ánh ngọc điểm. Đạt được năng lượng càng nhiều, ngọc phù lệnh ở trên tinh ánh ngọc điểm cũng liền ngưng tụ càng nhiều. Đến lúc đó đem lấy tinh ánh ngọc điểm số lượng tới sơ bộ quyết định tuyệt thế thiên kiêu bảng ở trên bài danh. Lạc Ninh những lời này nói ra, mọi người cuối cùng là hiểu rõ cuộc tỷ thí này quy tắc. Nguyên lai là muốn cho mọi người tiến vào hắc ám xâm lâm chung lịch lãm, lấy liệp sát hắc ám xâm lâm trong yêu thú tới quyết định ngọc phù lệnh ở trên tinh ánh ngọc điểm số lượng, do đó quyết định tuyệt thế thiên kiêu bảng ở trên bài danh. Như thế tới làm cho nói, ngược lại cũng coi là công bằng. Hắc ám xâm lâm vô cùng hung hiểm, nhưng mọi người nhiều như vậy, thiên kiêu cùng nhau tiến nhập, mọi người cũng ít một chút kiêng kỵ. Chúng thiên kiêu ở nghe vậy chi về sau đều là chậm rãi gật đầu. Song khi Lạc Ninh sau đó nói ra mấy câu nói về sau, cũng là làm cho chúng nội tâm của người chợt nhấc lên một mảnh cuồng chiều. Lạc Ninh nói ra, ngoại trừ đi qua liệp sát hắc ám xâm lâm trong yêu thú tới thu được tinh ánh ngọc điểm số lượng. Bên ngoài, còn có thể đi qua cướp đoạt còn lại trên người ngọc phù lệnh. Đến đem đối phương tinh ánh ngọc điểm cho tính vào đến chính mình ngọc phù lệnh lên, còn có thể cướp đoạt những người khác đâu. Mọi người tâm huyết lật đi lại, có thể tưởng tượng là bởi vì một cái như vậy quy tắc đem dẫn phát bao nhiêu đại chiến. Trận này tuyệt thế thiên kiêu bảng tranh đoạt thật có thể nói là tinh phong huyết vũ, rất nhiều người chỉ sợ cũng phải chết ở bên trong. Hết chương.